Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mau dùng đặc thù vật phẩm mơ siêu, Lộc Tinh Nam gật đầu một cái. Lập tức lấy ra kia cái viết C524, vỏ sò. Thì thầm, chúng ta muốn đi trước C524 hào thí luyện trường, Mễ Tiểu Thanh trừng lớn đôi mắt. Nhìn hắn hết thảy hành động, Tô Bất Ngữ. Chúng ta định cái chạm trán. Tô Bất Ngữ còn chưa có nói xong. Giây lát gian, hắn trước mắt hết thảy liền chuyển biến, hơn nữa. Hắn tầm mắt biến lùn, hắn lúc này ngồi ở một trương bàn dài biên. Trên bàn ngồi rất nhiều ăn mặc hoa lệ cả trai lẫn gái. Trên bàn phô tuyết trắng khăn trải bàn, sắp đặt hoa tươi cùng giá cắm nến, hương liệu cùng mỹ thực hương khí hỗn tạp ở bên nhau. Hướng đầu người não ngất đi, hắn một tay nắm đao. Một tay nắm xoa, tựa hồ đang ở thiết mâm thịt bò, Tô Bất Ngữ bất động thanh sắc mà tiếp tục chính mình chưa hoàn. Thành thiết thịt động tác, nửa rũ mặt mày, chỉ dùng khóe mắt dư quang nhìn quét trên mặt bàn mấy người, không biết những người này chung. Có bao nhiêu người là NPC, lại có bao nhiêu người là thí luyện giả, người nào là hắn địch nhân. Người nào lại là hắn đồng đội? Lúc này, phía sau người hầu lại bắt đầu cấp mọi người thượng đồ ăn, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Thần thái kiêu căng, thật giống như thật là xã hội thượng lưu một người thân sĩ, nhưng mà... Ngay sau đó, hắn liền từ hầu gái trong tay, chính che chở bàn ăn sáng đến độ có thể soi bóng người màu bạc cái lồng thượng thấy được chính mình. Bóng dáng... Đó là một vị có một đầu bạch kim sắc tóc quan, khói bụi sắc đôi mắt, gương mặt còn mang theo điểm trẻ con phì tiểu thiếu gia, hắn đều không có nhìn kỹ chính mình mới. Tinh diện mạo, đã bị trên đỉnh đầu tai mèo cùng thẻ bài hấp dẫn lực chú ý, Tô Bất Ngữ trong lòng căng thẳng, không? Song a, ở hiện tại cái này thí luyện giả cùng NPC trà trộn ở bên nhau. Địch ta hai bên thân phận không rõ thí luyện trường. Nhất nên làm chính là đem chính mình ẩn núp ở nơi tối tăm. Không ngừng thử những người khác, sau đó lén lút đào hố kết quả. Liền bởi vì cái này trừng phạt, hắn vừa lên tới liền bại lộ chính mình. Cấp chính mình lựa chọn một cái địa ngục khó khăn lộ thế giới là thật sự hận hắn đi. Tưởng trực tiếp ở thế giới này liền đùa chết hắn có phải hay không? Bất quá, loại này hoàn cảnh xấu. Cũng không phải không thể xoay chuyển thành ưu thế, Tô Bất Ngữ bất động thanh sắc chờ đợi. Chuẩn bị bắt lấy dẫn đầu lộ ra dấu vết người, hắn dùng nĩa xoa một khối cắt xong rồi thịt bò. Dơ lên, phóng tới bên miệng, không biết này đốn bữa cơm có hay không độc. Tô Bất Ngữ đang do dự muốn hay không lấy thân thử độc thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy được tam thúc chiều hắn trông lại ánh mắt, hắn chuyển động trong tay bạc chất. Giao ăn, điều chỉnh phương hướng, mượn từ giao ăn phản quang quan sát kia ba đạo tầm mắt đầu tới phương hướng, một đạo đến từ chủ vị. Bên tay phải cái thứ nhất vị trí, là một vị mỹ mạo kinh người quý tộc nữ sĩ. Trên người ăn mặc đại làn váy váy crinoline, đỏ tươi làn váy tầng tầng lớp lớp, như là một đóa nụ hoa đại phóng hoa hồng, mà nàng đang ngồi ở hoa hồng tâm, giữa mày có thiếu phụ phong tình. Màu hoa hồng hai tròng mắt lại như là thiên chân vô tà thiếu nữ, một đạo đến từ hắn đối diện. Là một vị đồng dạng có một đầu bạch kim sắc tóc quan cao gầy nam nhân. Lời nói lại nói trở về. Này trương trên bàn người phần lớn có một đầu bạch kim sắc tóc. Này đại khái là cái này gia tộc đặc sắc, mà bọn họ hiện tại thân phận đại khái là huynh đệ một loại, một đạo đến từ hắn bên tay trái cách một. Vị trí nữ hài tử. Một đầu bạch kim tóc dài bị ren chân châu dây cột tóc thúc khởi. Triền miên sợi tóc bị xử lý vô cùng thỏa đáng. Trên người là một kiện hồng nhạt váy crinoline, này ba người sẽ là thí luyện giả sao? Không đợi Tô Bất Ngữ làm chút cái gì thử một chút. Hắn đối diện kia bài dựa chủ vị rất xa vị trí đột nhiên truyền đến, tư kéo, một tiếng tra tấn lỗ. Tai tạp âm mơ siêu, Nga, thân ái đệ đệ. Đáp ứng ca ca, đem ngươi giao ăn sử dụng thuần thục trở lên cái bàn hảo sao? không cần lại cấp Howard gia tộc mất mặt chủ vị bên tay trái một cái nhìn qua lại cao ngạo vô. Cùng quý tộc thanh niên kéo âm điệu chỉ trích, xin lỗi, góc vị trí truyền đến nho nhỏ xin lỗi thanh, Tô Bất Ngữ thuận thế buông do dự mà có muốn ăn hay không thịt bò khối. Nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, nơi đó đang ngồi một cái nhỏ gầy nam hài nhi. Nam hài nhi đầu tóc tuy rằng cũng là bạch kim sắc, lại rõ ràng không có trải qua hào hào xử lý, có chút sợi tóc đã tản mát ra hôi bại màu sắc, giống như là một đoàn đoàn cuốn khúc cỏ dại, hắn tay trái nắm dao nhỏ, tay phải gắt gao giấu ở cái bàn hạ, lúc này, hắn phía sau hầu gái đi ra, thấp giọng nói, thiếu gia, ta tới giúp ngài, Tô Bất Ngữ ánh mắt chợt lóe, nga. Làm ơn, Mary, ngươi một hai phải làm ta hôm nay đảo đủ ăn uống sao? Nam thanh niên ác liệt mà cười một chút, hắn cái này tiểu quái vật như thế nào có thể xưng được với là thiếu gia a? Ăn mặc hầu gái váy Mary cúi đầu, một lần nữa lui về hầu gái trong đội ngũ, cái kia gầy yếu kia hài tử hai vai khẽ run. Bắt lấy dao ăn tay càng khẩn chút, thảo, phái thúy khắc chủ vị thượng một cái tóc xám trắng. Nhìn qua tuổi rất lớn lão thân sĩ thẳng đến lúc này mới đánh gãy nam thanh niên nhục nhã nói, nam. Thanh niên thúy sắc hai tròng mắt ở thủy tinh dưới đèn rực rỡ lấp lánh. Hắn khoa trương mà đem một bàn tay đè ở ngực, tuân mệnh, phụ thân ta, ngài là ta đã thấy nhất anh minh dày rộng thân sĩ, lão thân sĩ gật gật đầu. Tựa hồ thực hưởng thụ đại nhi tử phái thúy khắc này phiên cầu vồng thí, đúng rồi. Phụ thân, chẳng lẽ ngài không có chú ý tới chúng ta nơi này có người hôm nay trở nên không giống nhau sao? Ăn mặc hồng nhạt Kerry nặc phu váy nữ hai tử cười duyên nói. Vị kia ca ca trên đầu chính là nhiều chút cái gì đâu. Nàng dùng cơm đao chỉ vào Tô Bất Ngữ phương hướng. Ánh mắt cảnh giác cực kỳ, Tô Bất Ngữ bị người một cái đối mặt liền tiết lộ gốc gác. Lại như cũ không chút hoang mang, đôi tay còn ở động, chậm rãi thiết mâm bò bít tết, biểu tình kiêu căng lại lãnh đạm mơ siêu sự thật chứng minh. Hắn này phiên cách làm là vô cùng chính xác, chỉ thấy phái thúy khắc mày nhăn lại. Lạnh như băng nói, ta thân ái muội muội. Chẳng lẽ không có người dạy dỗ ngươi một vị thục nữ không nên dùng cơm đao tùy ý chỉ hướng người? Khác sao, ngươi quá lệnh ca ca thất vọng rồi. Nên thỉnh cái gia đình giáo viên hảo hảo dạy dỗ ngươi, chính là hắn. Nữ hài tử vẫn cứ chỉ vào Tô Bất Ngữ cãi cọ, phái thúy khắc buông tay. Nga, Nicola luôn luôn là cái dạng này. Mỗi tháng đều có mấy ngày ăn mặc nữ trang đi ra ngoài cuồng hoan. Gần là mang tai mèo đã đủ bình thường, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn người này thiết thực cuồng dã a, nữ hài tử. Hắn không chỉ là tai mèo vấn đề, ngươi xem hắn trên đỉnh đầu thẻ bài. Còn có, hắn cái kia tai mèo căn bản không giống như là mang lên đi. Phái thúy khắc thúy sắc đôi mắt lạnh như băng, làm tốt một cái thục nữ bộ dáng. Không cần giống một cái bà điên, hắn hướng lão thân sĩ phương hướng. Ôn nhu chậm rãi nói. Phụ thân, ngươi không cần cùng nàng chí khí, lão thân sĩ mí mắt đều phải rũ xuống tới. Cả người ngủ đi qua, nghe xong phái thúy khắc nhắc nhở. Hắn một cái giật mình, chậm gì gì nói. Emily, ngươi là nên một lần nữa tốt nhất thuộc nữ khóa tên là Emily nữ hai tử tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Lại bị nàng bên cạnh một cái vẫn luôn mặc không lên tiếng nam hài tử một phen kéo lại, Tô Bất Ngữ. Nhìn chằm chằm hắn môi, xem hắn tựa hồ đối nữ hài tử kia nói, ngươi không thấy ra tới sao? Cái này thí luyện trường NPC đối hắn đỉnh đầu xử phạt thẻ bài đều có hợp lý giải thích. Không cần dẫn phát NPC đối với ngươi địch ý, Emily dầu dĩ không vui. Rốt cuộc không có nói nữa. Chỉ là nàng trộm ngẩng đầu lại trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ duy trì chính. Mình cao lãnh biểu tình, không chút sức mẻ, cái kia ăn mặc màu đỏ váy dài mỹ mạo nữ tử. Đột nhiên đứng lên, đỡ lão thân sĩ cánh tay. Thân ái, là ngươi nên nghỉ ngơi lúc nga, nga, Lão thân sĩ mí mắt dần dần rũ xuống, chỉ lo gật đầu, phu nhân kéo lão thân sĩ cánh tay. Ôn nhu mà đỡ hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đứng ở lão thân sĩ phía sau một vị trung niên quản gia đi đến ven tường. Túm một chút mặt trên như là trang trí dùng dây thừng. Một trận tiếng chuông từ mọi người dưới chân truyền đến, Tô Bất Ngữ hơi rũ đôi mắt nguyên lai cái. Này mặt còn có một tầng sao? Ngay sau đó, vách tường bốn phía liền truyền đến bánh răng chuyển động cắn hợp tiếng vang. Mà nhà ăn bốn phía có khắc phù điêu vách tường chậm rãi ngã xuống. Biến mất trên sàn nhà mở miệng chung. Sau đó, sàn nhà một lần nữa khép lại. Bốn phía tắc sắp đặt một đám baroque trang trí phong cách một người cao hộp. Hộp quanh thân đồng thau bao giác, bị vô số chặt chẽ bánh răng cùng máy móc côn thao túng. Tô Bất Ngữ nháy mắt đã biết đây là một cái. Như thế nào thế giới, này đại khái là một cái bởi vì máy hơi nước cùng kém máy nội bộ phát minh mà. Điểm sai rồi khoa học kỹ thuật thụ thời đại, hơi nước văng thời đại, hắn tiểu tâm mà đánh giá hiện tại đứng ở trong phòng người. Trừ bỏ quản gia cùng hầu gái nhóm, còn có nam chủ nhân lão thân sĩ cùng hắn thê tử. Cùng với con hắn nữ nhi nhỏ mơ siêu Tô Bất Ngữ đếm đếm, cùng hắn đồng dạng thân phận con cái có suốt 12 người. Kia thí luyện giả có bao nhiêu cái đâu? Ít nhất, hiện tại hắn xác nhận bên trong không có hắn đồng đội. Bởi vì hắn cái này thẻ bài như thế thấy được. Bọn họ thấy được hẳn là sẽ chủ động thò qua tới mới là, lão quản gia cung cung kính kính nói. Thỉnh lão gia, phu nhân, các vị thiếu gia, tiểu thư về phòng, vị kia tuổi trẻ mạo mỹ phu nhân ngọt ngọt ngào ngào mà kéo lão thân sĩ cánh tay. Dùng ngọt nị tiếng nói, thân ái, 3 ngày lúc sau chính là thánh ngói luân đinh tiết, ngài cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Ta chính là cho ngài chuẩn bị một cái long trọng kinh hỉ đâu, lễ vật. Ngô, lão thân sĩ hàm hàm hồ hồ nói. Đương nhiên, thân ái, ta đương nhiên cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tin tưởng ta, nhất định sẽ làm ngươi cảm thấy vừa lòng. Evelyn, phu nhân cười tủm tỉm mà dựa sát vào nhau lão thân sĩ. Ta đây phải hảo hảo chờ mong chứ, hai người đi vào một gian hộp. Xinh đẹp chạm rỗng hoa văn môn dần dần khép lại, bánh răng cùng lực cánh tay mang theo cái này như là thời đại này, thang máy, hộp hướng lên trời. Lều đỉnh vận đi, Tô Bất Ngữ nhìn lên trần nhà. Lại thấy được một vài bức tinh diệu tuyệt luân hoa văn màu đồ án. Hình như là người cùng yêu quái một hồi chiến dịch, không đợi hắn xem minh bạch. Hắn phía sau hầu gái liền cung cung kính kính mà mời hắn tiến vào hộp. Tô Bất Ngữ biểu tình như cũ. Cao lãnh, khói bụi sắc đôi mắt đảo qua hầu gái lập tức cúi đầu, hắn chậm gì gì mà đi hướng thuộc về. Chính mình hộp, lại ở sắp đi vào thời điểm, đột nhiên mũi chân vừa chuyển, hướng tới đại thiếu gia phái Thúy Khắc máy móc thang đi đến, phái Thúy Khắc nhướng mày. Biểu tình ngạo mạn lại cảm giác được thú vị. Nga, ta đệ đệ Nicola, người rốt cuộc chịu theo ta cái này ca ca nói chuyện sao? Tô Bất Ngữ hơi hơi gật đầu, bởi vì hắn cao cao tại thượng biểu tình, loại này động tác làm lên thế nhưng có loại hu tôn hàng quý cảm giác, phải Thúy Khắc làm cái thỉnh. Động tác, Tô Bất Ngữ dẫn đầu tiến vào hộp, hắn có thể cảm nhận được. Đương hắn chiều phái Thúy Khắc tới gần thời điểm. Này vài vị thiếu gia tiểu thư đều ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phái Thúy Khắc tiến hộp liền ở môn. Sắp đóng lại thời điểm, một cái tiểu nhân ảnh đột nhiên như là đạn pháo giống nhau vọt lại đây, từ từ. Các ca ca, nàng kêu la, một đầu vọt tiến vào tiếp theo. Nàng thu thế không kịp, đem đầu hướng về phía Tô Bất Ngữ bụng đánh tới. Tô Bất Ngữ linh hoạt một dịch. Trực tiếp đứng ở phái Thúy Khắc phía sau. Phái Thúy Khắc bình đạm đến cực điểm mà liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo, hắn cau mày, tránh thoát như là tiểu đạn pháo dường như nữ hài tử kia, đông, một chút đụng vào máy móc. Thang trên vách tường, phái Thúy Khắc sợ bị chạm vào dường như. Lại lui ra phía sau 2 bước, sửa sang lại một chút chính mình màu trắng bao tay, hắn vì cái gì sợ người đụng tới. Tô Bất Ngữ tò mò, Elizabeth. ta không thể không cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi còn như vậy lỗ mãng, liền đi ở nông thôn biệt thự hào hào tỉnh lại một đoạn thời gian đi, là. Huynh trưởng, Elizabeth nhỏ giọng nói, Tô Bất Ngữ lại nhìn đến nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóe miệng giơ lên một ít, phảng phất là ở may mắn nàng mông đúng rồi chính mình nhân thiết, nàng lui ra phía sau một bước. Lại thiếu chút nữa dẫm tới rồi chính mình làn váy. Lại là một trận gà bay chó sủa, Tô Bất Ngữ khóe miệng vừa kéo, vị này thí luyện giả cái đuôi đã lộ ra. Tới, hơn nữa, hắn xác định cái này kêu Elizabeth nữ hài tử trong thân thể nhất định ở một cái nam tính thí luyện. Giả linh hồn, Tô Bất Ngữ thu hồi tầm mắt, khóe mắt dư quang liếc qua phái Thúy Tây, thấy hắn chính xem kỹ Elizabeth, kỳ thật, hắn đối vị này phái Thúy Tây thân phận cũng tồn tại hoài nghi. Bởi vì hắn biểu hiện thật sự quá hoàn mỹ, quá gián sát nhân thiết, giống như là một vị đại thiếu gia NPC, nhưng mà, đây là C khó khăn thí luyện trường. NPC hoàn mỹ đến loại trình độ này quả thực chính là minh bại có vấn đề, nếu hắn ở B trở lên thí. Luyện trường như vậy biểu hiện, rất khó có thể khiến cho cùng đẳng cấp thí luyện giả hoài nghi. Nhưng là, nơi này là NPC tính cách thô giáp C khó khăn thí luyện trường A, cho dù những người khác nhìn không ra tới, chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra tới sao? Cho nên, vị này diễn tinh tất nhiên đã trải qua hỗn loạn hải. Không, loại này hẳn là trải qua quá hoàng kim hải. Ở cao đẳng thí luyện trường ra ra vào vào vô số lần. Mới làm cẩn thận hắn không hề có phát giác chính mình kỹ thuật diễn không khỏe cả mơ siêu, đương. Một tiếng, máy móc thang môn hoàn toàn khép lại, tiếp theo máy móc thang bắt đầu bay lên, Elizabeth đứng ở tới. Gần cửa vị trí. Yên lặng đánh giá hai người, phái Thúy khắc mở miệng hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Elizabeth chần chờ, ta, một vị thục nữ là không nên cùng hai vị thân sĩ đơn độc đãi ở một phòng. Elizabeth, ngươi quá không cảnh giác, phái Thúy khắc giáo huấn nàng một đốn. Thẳng đem nàng đổ nói không ra lời, Elizabeth đôi mắt chỗ sâu trong toát ra hai luồng minh hỏa. Lại cường tự nhẫn nại. Không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, Tô Bất Ngữ mở miệng hỏi. Ngươi là phát hiện cái gì muốn nói cho chúng ta sao? Elizabeth lập tức gật đầu. Nàng ánh mắt mơ hồ. Ta nhìn đến hầu gái Mary đoàn cái giấy đoàn nhét vào cái kia. Tiểu quái vật trong tay, phái Thúy khác. Ngươi nói cho chúng ta biết chuyện này để làm gì? Elizabeth, ta là sợ hắn sẽ đối các ca ca bất lợi, phái Thúy khác gật đầu. Nga, ta đây đã biết, đợi chút chính ngươi trở về đi, Elizabeth lại bị nghẹn một chút, hai người giằng co trong chốc. Lát Tô Bất Ngữ chậm gì gì hỏi, ngươi là muốn nghe một chút ta cùng huynh trưởng đều nói cái gì đó sao? Elizabeth ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, cố ý dùng nữ hài tử thanh âm làm nũng nói. Ca ca, ta muốn nghe thực hảo. Vị này thí luyện giả đã đem chính mình tiết tháo vứt bỏ, phái Thúy khác. Nicola, Tô Bất Ngữ nhàn nhạt nói. Huynh trưởng, làm nàng nghe một chút đi. Chuyện này cũng yêu cầu nàng hỗ trợ, phái Thúy khác trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Hắn tựa hồ còn tại nghi hoặc, hắn vị này đệ đệ thật là thí luyện giả sao? Hắn nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ trên đỉnh đầu thẻ bài, phóng hỏa phạm, hắn trải qua quá vô số thí. Luyện trường, tự nhiên cũng trải qua quá NPC trên đỉnh đầu cắm khối trừng phạt thẻ bài. Làm bộ thí luyện giả tới nghe nhìn lẫn lộn tình huống, hừ. Hắn mới sẽ không dễ dàng mắc mưu, hảo đi. Nếu Nicola vì ngươi cầu tình, vậy ngươi liền tới nghe một chút đi, hắn lục mắt thật sâu. Ta cũng rất tò mò. Ta thân ái đệ đệ rốt cuộc sẽ nói chút cái gì, Tô Bất Ngữ trong lòng thở dài, thí luyện trường khó. Khăn biến cao sao, bên trong liền biến thành có cốt truyện khủng bố thí luyện. Các loại thế lực đan xen, hành kém một bước đều sẽ bị người sau lưng thọc đao giết chết, cho nên. Là thời điểm vì hắn ảnh đế chi danh chính danh, máy móc thang ngoại chuyện tới, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Môn chậm rãi mở ra, cái này máy móc thang trực tiếp nhập hộ. Ngoài cửa đó là đại thiếu gia phái Thúy Khắc phòng ngủ, trên mặt đất phô mềm xốp thảm. Trong phòng huân sang quý hương liệu, baroque thức phức tạp phù điêu không ngừng chứng minh nơi này xa hoa cùng xa xỉ, giữa phòng tắc sáp. Đặt một chương giường lớn, khung giường thượng che màu đen mảnh màn, dùng tinh tế chỉ bạc phác họa ra không trung sao trời đồ án, này gian trong phòng hẳn là ở vào. Họ uất tòa nhà đỉnh tầng, sáng ngời dương quang xuyên thấu qua đủ mọi màu sắc hoa văn màu pha lê giải tiến vào. Trên mặt đất phô sái khởi các loại thuốc màu, phái Thúy Khắc ngồi ở một bên trên sofa. Lưng thẳng tắp, hắn xem kỹ Tô Bất Ngữ. Người muốn nói gì, Tô Bất Ngữ, hắn nếu là thật sự xuất từ Hoàng Kim Hải, kia thật đúng là chính mình một vị lão người quen. May mắn hiện tại chính mình không phải lấy bình thường diện mạo xuất hiện. Hết chương.